Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 897. Anh Dịch, vì sao không giết luôn bọn họ? Ám Nguyệt hoàn hồn trở lại vội vàng hỏi. Giết chết bọn họ không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu của chúng ta là thân xác của bọn họ. Diệp Tiên cười nhạt. Muốn ghép đổi thân xác của bọn họ thì khi bọn họ còn sống mới là thời cơ tuyệt nhất. Cha cô và tôi đều nhắm đến cơ thể võ thần. Bây giờ là lúc thực hiện. Ngay xong, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng trách Ám Thiên Võ Thần và Diệp Viêm đều không tấn công chỗ hiểm yếu của hai người. Hóa ra bọn họ muốn dung hợp xác thân của Thương Lam Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần vào cơ thể mình. Tôi cứ tưởng tôi đã đủ ác độc hèn hạ, thâm hiểm không từ thủ đoạn nào, nhưng so với cậu ta, tôi còn cao thượng hơn nhiều. Thương Lam Võ Thần thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Diệp Viêm. Là ai dạy cho cậu thủ đoạn đi ngược với luân thường đạo lý như vậy? Cần gì phải hỏi nhiều. Giống như Ám Thiên đại nhân đã nói, các người sẽ không chết, các người sẽ sống mãi trong cơ thể của chúng tôi. Diệp Viêm cười nhàn nhạt, ánh mắt toát ra sự cuồng nhiệt, bước từng bước một về phía hai người. Hai người không nói tiếng nào. Những người còn lại cũng không còn sức phản kháng, tất cả nép sát bên hai vị võ thần, sợ hãi nhìn Diệp Viêm và Ám Thiên võ thần đi về phía bọn họ. Thái Thiên, ông có cam tâm không? Thương Lão võ thần hít sâu một hơi hỏi ra. Cam tâm sao? Sao có thể cam tâm được chứ? Nhưng đến lúc này rồi, chúng ta không thể thay đổi được gì nữa. Trong mắt Thái Thiên Võ Thần tràn đầy phẫn hận và oán hận. Nếu đã như vậy thì tự hủy thân xác, chính mà họ không thể đạt được mục đích. Thương Lam Võ Thần nói ra, tôi cũng đang có ý này. Thái Thiên Võ Thần cười lớn, dứt lời, trong cơ thể hai người dâng lên một luồng sức mạnh cuồng bạo. Diệp Viêm đanh mặt hô lên, Ám Thiên đại nhân, ngăn bọn họ lại. Yên tâm, có tôi ở đây, bò không tự nổ mình được đâu. Ám Thiên Võ Thần lại lùng nói, sau đó một làn gió tà khí nổi lên. Dòng khí đen nhánh thổi tới hai người, không hay là âm châm. Chặn số âm châm đó lại. Thái Thiên Võ Thần gào lên. Bọn họ vội vàng vung kiếm điên cuồng quơ múa trong gió tà, nhưng không có tác dụng gì. Trong gió tà, những cây châm khí do khí đen ngưng tụ thành đâm xuyên cơ thể bọn họ. Chỉ trong chốc lát, máu thịt bọn họ đã tan ra, lập tức biến mất. Thương Lam Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần cũng bị số âm châm này đánh trúng, cơ thể bắt đầu cứng đờ, mất đi tri giác, ngã ngồi xuống đất không thể động đậy. Tốt lắm, tiết kiệm được thuốc tê. Diệp Viêm cười nhạt, lấy một thanh cốt đao trắng toát từ trên người ra, nói: Ám Thiên đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hắn nói xong thì đi về phía Thương Lam Võ Thần. Nhưng một giây sau đó, một cơn lốc xoáy đen kịt quét tới trước mặt hắn. Diệp Viêm dừng bước, nhíu mày nhìn sang Ám Thiên Võ Thần. Chúng ta sao? Ai là chúng ta với cậu chứ? Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng nói ra. Nghe được lời này, Diệp Viêm hít mắt lại. Ám Thiên đại nhân, không phải đã nói trước chúng ta mỗi người một vị hay sao? Chẳng lẽ ông muốn một mình ăn máu thịt của cả hai vị võ thần hay sao? Tôi phải nói cho ông biết, độ mạnh của cơ thể ông hiện nay không thể cấy máu thịt của cả hai vị võ thần hoàn hảo. Nếu là như vậy, cơ thể ông sẽ nứt toát. Tốt nhất ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Vẻ mặt Diệp Viêm bình tĩnh. Hắn không sợ Ám Thiên Võ Thần ăn một mình, bởi vì ông ta không có khả năng lớn như vậy, không thể ăn hết được. Ám Thiên Võ Thần lại lắc đầu. Yên tâm, tôi sẽ chia phần cho cậu, nhưng phải để tôi chọn xong rồi hẳn nói, biết chưa? Diệp Viêm nghiêm mắt lại, không nói gì. Rất rõ ràng, Ám Thiên Võ Thần muốn ưu tiên chọn cơ quan và máu thịt tốt nhất, những thứ còn lại mới thuộc về Diệp Viêm. Cho dù Diệp Viêm không hài lòng, hắn cũng không phản đối, bởi vì hắn biết Ám Thiên Võ Thần của hiện tại cũng rất khó để đối phó. Ám Minh Nguyệt nhìn cha mình với vẻ mặt phức tạp. Cô ta hy vọng cha mình mạnh hơn, nhưng cô ta không biết cứ như vậy thì người trước mặt có còn là cha mình hay không. Thái Thiên, ông không ngờ tới, phải không? Chúng ta được gọi là võ thần, được người của Long Mạch dưới lòng đất coi như thần linh, vậy mà có ngày lại bị người ta chọn lựa như vua thịt. Thường là võ thần nói bằng giọng yếu ớt, ánh mắt tràn đầy bi thương. Đáng hận, đáng buồn, đáng ghét. Thái Thiên Võ Thần điên cuồng gào lên, muốn điều khiển cơ thể phản công, nhưng ông ta có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Âm châm đã phong tỏa huyệt vị của bọn họ, ngăn chặn tất cả khí mạch. Chưa nói bọn họ có thể tránh thoát hay không, cho dù có tránh thoát cũng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Viêm và Ám Thiên Võ Thần. Cao thủ của Phủ Thương Lan và Thái Thiên Võ Thần đều bị đám người Ám Thiên Võ Thần giết chết. Chỉ còn lại Tâm Phúc quỳ trước mặt Thương Lan và Thái Thiên, nước mắt ròng ròng đầy vẻ tuyệt vọng. Thương Lam Võ Thần nhìn vài người còn lại trong tộc ở cạnh mình, hít sâu một hơi, dùng giọng yếu ớt nói: Ám Thiên, Chuyện đã đến nước này, tôi không còn gì để nói. Ông muốn chém, muốn giết tôi thế nào là chuyện của ông. Nhưng trước khi chết, tôi có một thỉnh cầu, hy vọng ông có thể đồng ý với tôi. Nói, những người trong tập của tôi có thể thả họ đi hay không? Giọng nói Thương Lan Võ Thần vô cùng khẩn thiết, nhưng Ám Thiên Võ Thần không hề do dự lắc đầu. Tôi không những không tha cho họ, mà còn sẽ đích thân đến Long Tân Thành, dịch sạch toàn tộc Thương Lan. Ông nói cái gì? Thương Lan Võ Thần đỏ hai mắt, sốt ruột ngồi không yên, nhưng cơ thể ông ta lại không thể di chuyển. Trừ cỏ không tới trừ tận gốc, hậu họa sẽ khôn cùng. Chẳng lẽ ông bảo tôi đến người trong tộc ông sống sót, sao lại đến trả thù tôi sao? Ám Thiên Võ Thần lại dùng đáp. Trong mắt Thương Lan Võ Thần tràn ngập thù hận vô tận, nhưng ông ta biết mình không thể nào trả thù được nữa. Kết thúc đi. Ám Thiên Võ Thần tóm lấy một người trong tộc Thương Lan, mấy cánh tay tóm lấy cơ thể và tay chân người đó, sau đó xé ra. Người đó lập tức bị ngũ mã phanh thây. Ám Thiên Võ Thần rút hết toàn bộ khí mạch trong cơ thể người đó ra, giống như đầu bếp làm thịt. Dù cơ thể người đó đã nát bấy nhưng khí mạch không bị hư hại. Ám Thiên Võ Thần cầm khí mạch bước từng bước về phía Thương Lan Võ Thần. Số khí mạch này là thứ quan trọng duy trì mệnh mạch của Thương Lan Võ Thần, giống như ống truyền dịch. Đợi lúc nữa ông ta sẽ phân giải Thương Lan Võ Thần hoàn toàn mà không để ông ta chết đi. Nhìn Ám Thiên Võ Thần bước từng bước tới, Thương Lan và Thái Thiên đều nhắm mắt lại, hoàn toàn cam chịu số phận. Đám người Ám Nguyệt, Diệp Viêm đứng một bên lặng lẽ quan sát. Đi thôi. Cô gái áo đỏ ở phía xa liếc nhìn Liên Hồng Vũ đang ngơ ngác và chấn động, lặng lẽ nói một câu, quay người định đi. Trong lúc nguy cấp, bỗng có một nhóm người đi về phía Ám Thiên Võ Thần. Cô gái áo đỏ sửng sốt quay đầu nhìn sang, là anh ta. Ám Nguyệt cũng nhìn sang, Diệp Viêm sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên. Mày để đến tìm cái chết sao? Nực cười. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ám Thiên, dừng tay đi. Ồ, Ám Thiên Võ Thần đang định ra tay, chợt nhíu mày nhìn sang người vừa lên tiếng. Là mình dẫn theo đám người Lan Gia đi về phía này. Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần nghe được giọng nói đó để nhìn sang. Khi nhìn thấy nhóm Lâm Minh thì mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhanh chóng buồn bã. Chỉ dựa vào Lâm Minh thì không đấu lại Ám Thiên Võ Thần. Bọn họ đến đây chỉ là để chịu chết mà thôi. Là cậu. Ám Thiên Võ Thần bình tĩnh nhìn sang Lâm Minh, sau đó lạnh nhạt lên tiếng. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chạy trốn, không ngờ cậu lại đến đây chịu chết. Cậu muốn cứu bọn họ sao? Cứu thì không phải. Là mình chú ý tới Thái Thiên và Thương Lan bình tĩnh nói. Dù sao hai người này cũng muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi đến đây chỉ để ngăn ông. Ngăn cản tôi sao? Ám Thiên Võ Thần hiếp mắt lại. Dù sao ông cũng muốn giết tôi, tuy nhiên ông không có lý do gì hận tôi quá sâu đậm. Chủ yếu là tôi muốn ngăn cản Diệp Viêm. Lê Minh bình tĩnh nói. Ồ, Diệp Viêm cười nhạt. Mày sợ tao có được báo thịt Võ Thần, thực lực gia tăng, sau này không dễ đối phó, đúng không? Gần như là vậy. Lê Minh không phủ nhận. Dù sao cũng là máu thịt của Võ Thần, người thường không thể so sánh được. Nhưng mày nghĩ mày có thực lực để ngăn cản sao? Diệp Viêm nói. Sao lại không chứ? Lê Minh lắc đầu, sau đó nhìn sang Ám Thiên Võ Thần. Ám Thiên, bây giờ ông dừng tay, dẫn người rời đi. Có lẽ tôi có thể không giết ông. Im lặng. Xung quanh im lặng đến dọa người. Giờ phút này giống như cả tiếng gió cũng không có. Tiếng tim đập, tiếng hít thở của mọi người đều dừng lại. Thái Thiên và Thương Lan đều trợn to mắt nhìn Lâm Minh. Ngay cả đám người Lan Gia cũng không hiểu ra làm sao, không dám tin mà nhìn anh chằm chằm. Mày vẫn khiến người khác ngạc nhiên như vậy. Diệp Viêm lắc đầu. Đồ chó, đồ ngông cuồng vô biên, không biết tốt xấu, to gan bằng trời. Ám Minh Nguyệt tức giận. Cô ta nhìn tuyệt thế tà kiếm nơi thắt lưng Lâm Minh gào lên. Người đâu, giết thẳng cho tôi, cướp lại bộ kiếm của cha, tuân lệnh. Các cao thủ Ám Thiên Võ Thần lập tức xông về phía Lâm Minh. Nhưng đám người Lan Gia không phải là người vô dụng, cầm đao xông lên chém giết bọn họ. Dừng tay. Lâm Minh hô lên. Lan Gia không hiểu ra sao nhưng vẫn lách bay kẻ địch trước mặt đi, lùi về bên cạnh Lâm Minh. Người đem trước cuộc cậu làm gì vậy chứ? Không muốn chiến đấu với họ thì sao lại tới đây? Lan Gia thấp giọng nói. Thật ra anh ta không muốn tới. Nếu đối lại là trước kia, nhìn thấy những kẻ thù này, nhìn thấy Thái Thiên rơi vào cảnh nguy hiểm, anh ta chắc chắn sẽ xông lên, không quan tâm đến sinh tử. Nhưng bây giờ thì không. Anh ta chỉ hy vọng anh em của mình bình an, những người mình thực sự quan tâm và những người mình quan tâm đều được khỏe mạnh. Ám Thiên Võ Thần và Diệp Viêm bắt tay xử lý hai vị võ thần. Anh ta không nghĩ mình sẽ có phần thắng, nhưng Lâm Minh lại liên tục lắc đầu. Anh Lan Gia, muốn chiến đấu thì đơn giản, nhưng không cần phải vội. Bây giờ tôi cho ám thiên võ thần một con đường sống, chỉ cần ông ấy đồng ý, tôi cũng không muốn động tay động chân. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lan Giang nghẹn lời. Mình xung quanh nhìn Lâm Minh như nhìn một tên ngốc khốn kiếp, khốn nạn mà. Ám vịt sắp tức chết đi, nhưng ám thiên võ thần không bực không giận, ngược lại nhìn Lâm Minh đầy hứng thú. Ngay giọng điệu quốc cậu, hình như cậu có thể dễ dàng giết chết tôi. Tôi đường đường là ám thiên, trong mắt cậu là không đáng là gì hay sao? Ám thiên võ thần lại đẹp nói. Nếu là trước kia, ông với vai trò võ thần đương như tôi không dám mạo phạm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Lâm Minh nhìn về phía ám thiên võ thần lại đùng nói. Bây giờ ông đã không còn là võ thần, thậm chí ông còn không được gọi là con người nữa. Trước kia ông không có sơ hở, nhưng bây giờ ông sơ hở đầy mình. Tôi đánh bại ông có thật dễ như trở bàn tay. Thế sao? Vậy thì tôi cũng muốn thử xem. Ám thiên võ thần gật đầu không dài dòng nữa mà lao về phía Lâm Minh. Bàn tay đáng sợ hóa thành chưởng đầy trời bao trùm lấy anh. Nhìn khí thế này là rõ ràng định đánh Lâm Minh nát vụn. Không hay, người em cẩn thận. Đám người Lan Gia kinh ngạc biến sắc, vội vàng nâng đao chống đỡ. Đối diện là võ thần, bọn họ hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng. Tránh ra hết đi, một mình tôi đủ để đối phó ông ta. Lâm Minh quát lên một tiếng, không hề hoảng loạn rút tuyệt thế tà kiếm ra chém không trung. Cang, vô số tà khí mãnh liệt bùng phát, nhưng đám tà khí đó không hóa thành kiếm khí tấn công ám thiên võ thần, mà hóa thành những cây châm tà đen nhánh bay về phía cơ thể ám thiên võ thần. Cái gì? Diệp Viêm bên này luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì bỗng thay đổi nét mặt. Bàn tay đáng sợ của ám thiên võ thần đập mạnh lên người Lâm Minh. Cơ thể Lâm Minh bị đánh văng đi, mặt đất rứt toát. Lâm Minh rơi xuống đất, đập nát mặt đất, lộn mấy vòng giữa đất đá tán loạn vô cùng thảm hại. Người đàn em! Lan Gia gào lên, lập tức xông tới đỡ Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh dường như đã chuẩn bị từ trước, mặc dù toàn thân rất buồn nhưng không có vết thương nào thực chất. Nhìn lại đòn tấn công của anh đánh lên người ám thiên võ thần, giống như cơn gió nhẹ phất qua mặt, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào với ông ta. Đòn tấn công của cậu không có tác dụng gì với tôi. Ám thiên võ thần nhìn tà khí ập tới người mình rồi tan đi, lạnh lùng nói. Hơn nữa, cậu dùng tà khí của riêng tôi để đối phó với tôi sao? Chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao? Vậy thì chưa chắc đâu. Lâm Minh lại mỉm cười, cầm tuyệt thế tà kiếm, lặng lẽ nhìn chằm chằm ám thiên võ thần. Tôi nói rồi, ông đã không còn là ám thiên võ thần nữa. Bây giờ, ông chỉ là một con quái vật được chấp nối. Cả người ông toàn là sơ hở, tôi đánh bại ông dễ như trở bàn tay. Ám thiên võ thần hừ một tiếng, không coi trọng lời nói của Lâm Minh. Đúng lúc đó, Diệp Viêm ở bên này lên tiếng. Anh nhìn ra rồi sao? Và chỉ đơn giản là khiến tất cả mọi người căng thẳng. Cái này thì có gì là khó chứ? Lâm Minh thản nhiên cười đáp. Diệp Viêm im lặng. Bò càng nghe càng mơ hồ. Hai người bọn họ đang nói gì vậy chứ? Nhìn ra cái gì rồi? Không rõ. Có mấy người lẩm bẩm với nhau. Anh Diệp, người đó nhìn ra cái gì rồi? Ám Minh Nguyệt vội hỏi, nhưng Diệp Viêm không trả lời câu hỏi của cô ta mà lại nhìn sang ám thiên võ thần. Ám thiên đại nhân, nếu muốn sống thì mau rời đi. Cậu nói cái gì? Ám thiên võ thần nhíu mày, gần như không dám tin vào những gì mình nghe được, nhìn sang Diệp Viêm. Diệp Viêm nghiêm túc. Tôi không biết vì sao người này biết được thuật pháp của tôi, nhưng tôi tin rằng hắn không giả vờ. Rời khỏi đây nhanh mới là thượng sách. Ám thiên võ thần nhíu mày. Một lúc sau, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, vẻ mặt thâm trầm. Cho nên những gì cậu ta nói là sự thật sao? Bây giờ tôi thật sự có sơ hở đầy mình sao? Như sao ông còn chỉ mới bắt đầu cải tạo cơ thể, nhiều chỗ còn chưa dung hợp hoàn toàn. Sơ hở có đó, nhưng vẫn bù đắp được, Diệp Viêm giải thích. Khương Lan và Thái Thiên đều không nhìn ra, chỉ có người này là biết được, có thể thấy cậu ta không hề tầm thường, khác với những người khác. Ám thiên võ thần nói ra, tôi nghĩ toàn bộ long mạch dưới lòng đất chỉ có người này nhìn ra được sơ hở của tôi. Nếu giết chết cậu ta thì cũng đồng nghĩa sơ hở trên người tôi không tồn tại, không phải sao? Ám thiên đại nhân, người này không dễ đối phó, nếu hành sự lỗ mãng sẽ rất nguy hiểm. Không sao, tôi giết cậu ta dễ như trở bàn tay. Ám thiên võ thần thản nhiên đáp, thần đã đưa tay tóm về phía Lâm Minh từ xa. Tà khí tràn ra từ lòng bàn tay ông ta, chui vào hư không. Ông ta bày ra tư thế siết tay lại. Cùng lúc đó, tuyệt thế tà kiếm trong tay Lâm Minh cũng bắt đầu rung lên. Không hay, ông ta triệu hồi tuyệt thế tà kiếm. Lan Gia thấy vậy la lên, cậu hãy cẩn thận, giữ chặt thanh kiếm đó. Bà họ hô lên, vội vàng sử dụng sức mạnh phi thăng ngăn chặn khí ý xung quanh Lâm Minh, đề phòng tuyệt thế tà kiếm bị ám thiên võ thần cướp về. Nhưng Lâm Minh lại bình tĩnh tự nhiên. Không sao, ông ta không cướp được thanh kiếm này về đâu. đám người Lăng gia không biết là mình lấy đâu ra tự tin. Phải biết là người bọn họ phải đối mặt lần này không phải là Ám Minh Nguyệt, Diệp Viêm mà là Võ Thần thực sự. Huống hồ, Tuyệt Thế Tà Kiếm vốn là bội kiếm của Ám Thiên Võ Thần. Nếu ông ta lấy lại thì chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao? Nhưng chỉ dựa vào bọn họ thì sao có thể ngăn cản được Ám Thiên Võ Thần chứ? Thanh kiếm này vốn không thuộc về cậu. Ám Thiên Võ Thần nói ra, bây giờ thì về đây đi, về tay người có thể điều khiển mày, về với chúa thể cao nhất thế gian này để tao phát huy sức mạnh lớn nhất của mày, để tao phát tiết tất cả ý chí điên cuồng của mày. Theo giọng nói Ám Thiên Võ Thần vang lên, Tuyệt Thế Tà Kiếm trong tay Đa Minh càng run rẩy ghê người hơn. Thần kiếm đen nhánh chấn động điên cuồng, tà khí vô tận không ngừng tràn ra trên thân kiếm. Người xung quanh nhìn mà run sợ không thôi. Hai chân một thanh tà kiếm rất xứng với hai chữ tuyệt thế. Thân La Võ Thần nhìn thấy cảnh đó cũng khỏi cảm khái. Thần sắc Ám Thiên được cải tạo, thực lực tăng vọt. Nếu còn có kiếm này hỗ trợ, chỉ sợ Thất Võ Thần không ai có thể đối kháng với ông ta. Thái Thiên yếu ớt nói, Thất Võ Thần đã phải sắp xếp lại trật tự rồi. Thương Lão Võ Thần lộ ra ánh mắt thê thảm mà bi thương. Ông ta không hề kỳ vọng vào Lâm Minh. Bây giờ Ám Thiên Võ Thần quá vô địch, là mình chưa chắc có thể đối phó được. Chết mới là kết quả tốt nhất của hai vị võ thần như bọn họ. Quay về đi. Đúng lúc này Ám Thiên Võ Thần quát khẽ một tiếng, dường như đưa ra lời triệu hồi cuối cùng với Tuyệt Thế Tà Kiếm. Càng thần kiếm Tuyệt Thế Tà Kiếm lập tức nổ ra kiếm khí đen nhánh, sau đó thoát khỏi tay Lâm Minh, bay thẳng về phía Ám Thiên Võ Thần. Đừng nhìn có mọi người bất chấp di chuyển theo thanh kiếm. Tôi có rồi. Ám Nguyệt vô cùng kích động nhìn Tuyệt Thế Tà Kiếm bay về phía Ám Thiên Võ Thần. Từ khi mất kiếm, ngày nào cô ta cũng nhớ mong, tâm phiền ý loạn, rất không cam tâm, ngủ cũng được yên ổn. Bây giờ Tà Kiếm quay về, tên họ Lâm kia sắp chết. Trên thế giới còn chuyện gì khiến cô ta vui hơn thế này nữa đâu. Tuyệt Thế Tà Kiếm hóa thành một chùm sáng màu đen bay thẳng tới, nhanh như tia sét. Dường như hư không cũng sắp bị nó chém rách. Ám Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm tà kiếm bay tới giống như đang chờ đợi. Nhưng lúc này ông ta đột nhiên cảm giác được chuyện không ổn. Diệp Viêm ở gần đó cũng nhận ra điều khác thường. Hắn như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hét lên, Ám Thiên đại nhân cẩn thận, dứt lời. Thanh kiếm Tuyệt Thế Tà Kiếm đột nhiên nổ ra thành một ánh quang đáng sợ. Cái gì? Ám Thiên Võ Thần biến sắc, lập tức thu tay lao sang một bên. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn chậm một nhịp. Tuyệt Thế Tà Kiếm cắt vào cổ tay đưa ra của ông ta, xoay tròn trên không trung, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó lại bay về chỗ Lâm Minh. Lâm Minh đưa tay bắt lấy. Tuyệt Thế Tà Kiếm quay về trong tay Lâm Minh, được anh nắm vững. Hả? Tất cả kinh ngạc hô lên, không thể nào. Ám Thiên Võ Thần cũng kinh ngạc, vẻ mặt thản nhiên cuối cùng cũng thay thế bằng vẻ chấn động. Thanh kiếm thần đã đi theo ông ta không biết bao nhiêu năm, thế mà không nghe lời triệu hồi của ông ta, ngược lại để Lâm Minh sử dụng. Vì sao lại như vậy chứ? Sự kinh ngạc trong đồng Ám Thiên Võ Thần khiến ông ta quên mất cơn đau bị cắt đứt cổ tay. Thanh kiếm này đã thuộc về tôi. Lâm Minh đánh ra một đóa kiếm hoa, bình thản lên tiếng. Cậu làm thế nào mà được như vậy chứ? Ám Thiên Võ Thần ngưng trọng lên đồng hỏi. Tuyệt Thế Tà Kiếm có thuộc tính gì? Ông ta là người hiểu rõ nhất. Vì sao Ám Nguyệt bất kiếm, Ám Thiên Võ Thần không vội cướp lại? Đó là vì ông ta biết người bình thường không thể nào điều khiển được thanh kiếm này. Người cướp được thanh kiếm sẽ bị tà lực đặc biệt chứa trong thanh kiếm ăn mòn, bị tà kiếm khống chế, cuối cùng bị hấp thu tinh khí và sức mạnh phi thăng, biến thành xác chết biết đi. Sau đó tà kiếm sẽ khống chế người đó, tự động đến trước mặt Ám Thiên Võ Thần để tà kiếm quay trở lại với chủ nhân. Nếu không phải Ám Thiên Võ Thần cố ý áp chế tà lực trên Tuyệt Thế Tà Kiếm, đồng thời giao kiếm cách có thể khống chế Tuyệt Thế Tà Kiếm cho Ám Minh Nguyệt, thì Ám Minh Nguyệt cũng thể nào khống chế được thần kiếm này. Bây giờ thanh niên trước mắt không những đã điều khiển được mà còn khiến Tuyệt Thế Tà Kiếm vui lòng nghe theo sự khống chế của cô ta. Chắc chắn người bình thường không thể làm được. Thanh kiếm này đúng là có linh trí, nó chỉ đang lựa chọn chủ nhân thích hợp hơn mà thôi. Lời mình bình thản nói, khủng khiếp. Ám Thiên Võ Thần kìm nén đối giật, vẻ mặt lạnh như băng, nhanh chân đi tới chỗ Lâm Minh. Ông ta không muốn nhiều thêm lời nữa. Người trước mắt này có một vài lý do để giết chết, cho nên bây giờ việc ông ta muốn làm nhất là xé nát Lâm Minh ra. Ám Thiên Võ Thần nhanh chóng dùng tay trái lấy ra lượm lớn châm bạc đen nhánh, đâm vào nơi vết thương ở cổ tay. Trong chớp mắt vết thương ngừng chảy máu, hơn nữa da thịt nứt ra bắt đầu chuyển động mọc lại từng chút một. Từ đầu tới cuối chỉ mất mấy chục giây, Ám Thiên Võ Thần đã mọc ra một bàn tay mới. Cái gì? Hán Thiên Võ Thần bên này biến sắc. Sao vậy? Thương Lan ở bên cạnh hỏi. Hán Thiên Võ Thần hồi phục tay đứt mà không hề tiêu hao sức mạnh phi thăng. Hán Thiên Võ Thần nói ra. Thật sao? Thương Lan Võ Thần kinh ngạc. Ông ta biết điều này có nghĩa là gì? Nếu hồi phục không cần sức mạnh phi thăng thì đồng nghĩa là thân xác của Hán Thiên Võ Thần có thể tái sinh vô hạn. Sức mạnh này đáng sợ đến thế nào chứ? Tên nhắc này có thể nắm giữ tuyệt thế thập kiếm, có lẽ cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu thân xác của Hán Thiên Võ Thần thật sự có thể tái sinh vô hạn thì nghĩa là ông ta mang thân xác bất tử, vậy thì ông ta sẽ vô địch trên thế gian. Hán Thiên Võ Thần nói ra. Thương Lan Võ Thần kinh hãi không nói lời nào. Người đem Lan Gia kinh ngạc nhìn Hán Thiên Võ Thần từng bước áp sát, khẽ gọi: "Anh Lan Gia, mọi người lùi lại trước đi, tôi đối phó được." Lời mình nói, nhưng thôi được, chúng tôi tin cậu, nếu cậu có gì bất trắc chúng tôi nhất định sẽ liều mạng cướp thi thể của cậu về giúp cậu sống lại. Lan Gia nói. Phùng Thiên Đền dẫn người lùi về phía sau lĩnh vực Ám Thiên. Ám Thiên Võ Thần vung tay về phía Lâm Minh từ xa. Tà khí vô tận bỗng nhiên dâng trào, nhanh chóng bao phủ mọi thứ xung quanh hai người. Cơ thể hai người lập tức trở nên mông lung ở bên trong. Sức mạnh của lĩnh vực sao? Lâm Minh nhíu mày. Thế này thì cậu không chạy thoát được đâu. Ám Thiên Võ Thần nói ra. Tôi không định chạy, tôi nói rồi, người đang chạy là ông. Lâm Minh lắc đầu. Cậu chắc chứ? Hán Thiên Võ Thần bình tĩnh nói, sau đó cử động ngón tay. Trăm tà khí ở xung quanh đột nhiên có nhiều vuốt quỷ hiện ra, tóm lấy tay chân của Lâm Minh khóa chặt lại. Cậu nói xem, tôi nên xé cậu thành bao nhiêu mảnh đây? Hán Thiên Võ Thần lạnh lùng nói ra. Số vuốt quỷ này bám bên người, cái nào cũng có sức mạnh to lớn, chỉ sợ xe bọc giáp cũng bị nó xé nát dễ dàng. Một giây sau đó, Lâm Minh ra tay đánh ra nhiều sức mạnh phi thăng về phía Hán Thiên Võ Thần. Luồng sức mạnh phi thăng này giống như gió mát thổi qua, lúc nó đến gần thì hóa thành những cây châm khí dài mảnh đâm về phía Hán Thiên Võ Thần. Trò vặt vãnh này mà cũng dám qua mặt tôi sao? Hán Thiên Võ Thần không hề hoảng sợ, đưa tay phất nhẹ. Ra nhắm mắt, tất cả châm khí đều dừng lại trước mặt ông ta. Cậu đang ở trong lĩnh vực của tôi, trong lĩnh vực này tôi là thần, sao cậu dám giết tôi trong lĩnh vực của tôi chứ? Nói xong, Hán Thiên Võ Thần lại buông tay. Số châm khí này không hẹn mà cùng bay nhanh về phía Lâm Minh, đánh về phía Tử Huyệt Quan. Hơn nữa trong lúc bay, châm khí dần biến thành màu đen. Hóa ra số châm khí này đã được Hán Thiên Võ Thần truyền tà khí vào. Nếu bị số châm này đâm trúng, dù không chết, e rằng cũng không còn cách xa cái chết là bao. Lâm Minh lý nào lại không biết đạo lý này, nhanh chóng di chuyển cơ thể muốn tránh né. Nhưng Hán Thiên Võ Thần sao thể dễ dàng để anh đạt được mục đích chứ? Nhiều vuốt quỷ lao ra từ trong tà khí ở xung quanh bám chặt lấy Lâm Minh, khiến anh không thể cử động. Khoảnh khắc châm khí bay đến, tất cả vuốt quỷ thoáng chốc biến mất. Châm khí đâm vào Tử Huyệt của Lâm Minh, cả người Lâm Minh không ngừng run rẩy, liên tục lùi về phía sau, cuối cùng cong đầu gối lại, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Anh cầm tà kiếm, dùng thanh kiếm đâm vào mặt đất chống đỡ cơ thể. Nhìn xem bây giờ cậu còn đứng vững hay không? Số châm này đã lấy hết sức lực cuối cùng của cậu. Tuổi thọ của cậu cũng đã bị tiêu hao hết ngay giờ phút này. Cậu đã chết rồi. Đúng là đứa nhóc đáng thương. Hán Thiên Võ Thần yên lặng nhìn Lâm Minh, ánh mắt không buồn không vui, chỉ có sự thương hại khi nhìn kẻ yếu hoặc sâu kiến mới lộ ra. Thân là võ thần, y thuật của Hán Thiên chắc chắn nằm ở hàng đỉnh cao trong năm mạch dưới lòng đất. Khu vực mà số trong khí này đâm trúng để là mệnh môn quan trọng của cơ thể người. Ông ta biết dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được người trước mắt này nữa. Người đem, mặc dù Lan Gia ở bên ngoài không thấy rõ được, nhưng thấy bóng hình mơ hồ của Lâm Minh sắp ngã xuống, anh ta không kìm được hét lên. Đại ca! Huyền Thông nhìn về phía Lan Gia. Lan Gia nghiến chặt răng gào lên. Các đàn em, nhắc ra cậu ấy có bệnh hệ gì, tôi sẽ mở đường phá lĩnh vực của Anh Thiếu Võ Thần. Các cậu hãy mở chống vào trong đó, cướp lấy thi thể, rõ chưa? Vâng. Bọn họ đồng thanh hô lên. Mặc dù bọn họ biết chuyến đi này sẽ khó trở về, nhưng vẫn không chùn bước. Án Nguyệt nhìn bóng người trong lĩnh vực vẻ mặt kích động, phấn khởi không thôi. Xem ra người đó đã tận mạng rồi. Chưa chắc đâu. Diệp Viêm ở bên cạnh lại hít sâu một hơi, nói ra. Cha cô không nghe tôi khuyên, lần này e là sẽ chịu thiệt. Anh Diệp, anh không có lòng tin vào cha tôi như vậy sao? Án Nguyệt hơi tức giận. Không phải tôi không có lòng tin với cha cô, mà là tôi không nhìn thấu người này. Diệp Viêm nói. Đột nhiên lại quay về bóng người sắc ngã xuống trong lĩnh vực, ánh mắt lại càng thêm nghi hoặc. Vì sao người này cứ luôn cho mình cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, rốt cuộc hắn ta là ai chứ?